Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, tái chiến Thái Thúc Tiểu mới vừa. Tác giả, Phượng Si mà lúc này, lại xem kia đem chiến đao. Một cổ màu đen nọc độc chính từ hạ mà thượng bay nhanh về phía chuôi đao chỗ vọt tới. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự lập tức đem chiến đao ném tới rồi một bên. Bàn tay to liên tục huy động. Trong phút chốc, từng luồng đan hỏa tự hắn ngón tay chung nhảy ra. Hắn bắt đầu dùng hỏa châm luyện chiến đao. Quá ác độc, như vậy độc luyện sư tuyệt đối không thể lưu trữ bọn họ làm hại thế gian. Lúc này, có người bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Đối, cái gì quy định không quy định. Ngàn vạn đừng cho hắn chạy. Trực tiếp đem hắn diệt trừ. Lấy tuyệt hậu hoạn, đại lục đại năng các cao thủ đều như vậy kêu lên. Không được, đại lục quy định không thể phá. Đây là năm đó sở hữu thế lực cộng đồng chế định. Nếu chúng ta ra tay nói, chẳng phải là muốn thất tín với người sao? Lúc này, giám sát tổ chức tên kia lão giả kiên định mà nói. Mọi người sau khi nghe xong, liền không hề lên tiếng, mà là ngẩng đầu hướng không trung bên trong nhìn lại. Lúc này anh Chuẩn vẫn như cũ đứng ở trên 9 tầng trời. Ánh mắt hướng phía dưới mọi người quét tới. Thấy mọi người không có muốn vây công hắn ý tứ. Hắn lúc này mới xoay người hướng về trường Bạch Sơn chỗ sâu trong bay đi. Đồng thời, cuồng tiếu tiếng động tự lâm hải gian truyền đến. A ha ha ha ha ha. Xem ra, Tần Cung hôm nay là sẽ không tới. Ta đây liền trước chiếm cái đệ tam xếp hạng. Ngày mai lại đến hướng những người khác khiêu chiến. Chúng đại năng chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn. Anh Chuẩn cuồng tiếu rời đi mà bất lực. Vì cái gì phải có như vậy quy định? Chẳng lẽ yêu ma tới? Chúng ta cũng muốn tuân thủ cái này quy định không được sao? Rốt cuộc có người phát ra nghi ngờ tiếng động. Theo cái này nghi ngờ tiếng vang thanh. Trên núi dưới núi chúng giang hồ nhân sĩ dần dần vang lên. Cuối cùng nối thành một mảnh. Đem trường Bạch Sơn chấn đến ầm ầm vang lên. Giám sát tổ chức thành viên thấy vậy, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía giám sát tổ chức tên kia lão giả. Tên kia lão giả thấy vậy, vẻ mặt khó xử về phía hư không nơi nào đó nhìn lại. Lúc này, trong hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn đôi mệt, lão đến độ mau rớt cha lão giả, hiện thân ở trường Bạch Sơn Thiên Trì trên không. Chúng thế hệ trước cường giả thấy đầu bạc lão giả hiện thân, đều là cả kinh, rồi sau đó đồng thời mà khom người hướng lão giả chào hỏi. Gặp qua Chu lão, Chu họ lão giả hơi hơi xua tay. Mệnh bao gồm tử khí các chủ, Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà ở bên trong một chúng thương khung đại lục đại năng đứng dậy. Sau, lúc này mới đem có chút vẩn đục ánh mắt hướng về trường Bạch Sơn thượng hạ giang hồ nhân sĩ nhìn. Quét mà đi, chúng giang hồ nhân sĩ thấy tử khí các cùng Hồng Hoang Cốc này đó đại năng đều khom người thi lễ. Bọn họ cũng lập tức cung hạ thân đi. Chu họ lão giả lại lần nữa xua tay. Mệnh mọi người đứng dậy. Rồi sau đó lúc này mới thở dài một tiếng sau. Mở miệng hướng mọi người mở miệng nói. Ta kêu Chu Mang. Chỉ sợ là mấy ngàn năm sở dư lại số lượng vì nhiều mấy cái lão bất tử chi nhất. Về đại gia nghi vấn, ta tưởng, ta có lẽ có thể vì đại gia giải thích nghi hoặc. Đó là hơn 1.000 năm phía trước, đại lục xuất hiện một hồi liền nhân loại đều không thể đối kháng hạo kiếp. Nếu hạo kiếp hình thành, chỉ sợ thương khung đại lục nhân loại đem hoàn toàn hủy diệt. Ở lúc ấy, nhân loại cường giả không đủ để đối kháng kia chàng sắp sửa xuất hiện hạo kiếp. Không có biện pháp, chỉ có thể liên hợp đại lục đường ngang ngõ tắt. Yêu, ma, hồng hoang di loại trung khai linh biết thú loại cường giả từ từ các loại cường giả. Cùng nhau giải quyết kia chàng đại lục hạo kiếp. Vì liên hợp bọn họ cứu vớt nhân loại. Trong nhân loại vài vị kim tự tháp tiêm thượng tồn tại đáp ứng đại lục đường ngang ngõ tắt. Yêu, ma chờ dị loại, ở đại kiếp nạn qua đi. Đem ở về sau mỗi 5 năm cử hành một lần thanh niên vương giả phong thần chiến. Lấy này tới bồi dưỡng các nói các loại cường giả, lấy ứng phó đại lục tương lai khả năng xuất hiện kiếp nạn. lúc này mới có kể trên quy định. Cũng đúng là bởi vì cái này quy định, mới xử đại lục miễn với kia trường hạo kiếp. Cái này đại gia minh bạch chưa? Nghe xong lão giả Chu Mang nói sau, mọi người trong lòng mặc dù có quá nhiều nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch này nguyên nhân trong đó. Lão giả thấy vậy, thân ảnh lúc này mới làm nhạt ở trường Bạch Sơn Thiên Trì trên không. Biến mất thân ảnh, lão giả đi rồi. Chúng cường giả chung lại lần nữa có người phát ra nghi hoặc thanh âm. Nếu có như vậy quy định nói, kia độc luyện sư anh chuẩn độc nói còn có gì người có thể khắc chế? Chẳng phải là vô địch với phong vương chi chiến sao? Giám sát tổ chức thành viên cười khổ lắc đầu. Mà giám sát tổ chức chung tên kia lão giả cũng lắc đầu nói. Ấn năm đó đại lục quy định, bất luận cái gì đường ngang ngõ tắt, yêu, thú, mà chờ dị loại chủng tộc đều có thể tham gia thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Đều có thể phong vương, mà tự đại lục lần đó hạo kiếp xuất hiện lúc sau. Tuy rằng mỗi 5 năm đều cử hành một lần thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Nhưng đường ngang ngõ tắt cùng dị tộc dị loại đều không có phái người tham dự tiến vào. Cứ như vậy, ngàn nhiều năm thời gian trôi qua, đại lục cũng liền dần dần đem bọn họ cấp quên mất. Đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến cũng liền trở thành chính đạo thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Lần này, độc nói người thế nhưng xuất hiện, cũng ở quy định trong phạm vi. Bởi vậy, nếu không ai có thể khắc chế độc luyện sư anh chuẩn nói, cũng chỉ có thể mặc hắn phong thần thành công, đại lục còn phải cho dư tán thành. Nghe xong giám sát tổ chức lão giả nói sau, mọi người lúc này mới rõ ràng. Mà thanh niên cường giả trong lòng, nháy mắt sinh ra nguy cơ cảm. Kế tiếp, lại không người đứng ra tiến hành khiêu chiến. Ước chừng gần 2 cái canh giờ lúc sau, Thái Thúc Tiểu Minh cùng Tường Ngọc trước sau chữa thương xong. Công lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thái Thúc Tiểu Minh bảo vệ xếp hạng đệ nhất vị trí. Mà Tường Ngọc đánh sâu vào vị trí này thất bại. Bất quá, làm người không nghĩ tới chính là, nàng lại lần nữa hướng Thái Thúc Tiểu mới vừa đưa ra khiêu chiến. Một ngày bên trong hướng xếp hạng trước 2 vị thanh niên vương giả đưa ra khiêu chiến. Này không thể nghi ngờ là điên cuồng hành động. Có thể Tường Ngọc cường đại cùng tu vi, cũng là ở tình lý bên trong. Xếp hạng vị thứ 2 Thái Thúc Tiểu mới vừa cùng Tường Ngọc lại lần nữa lâm với chiến trường phía trên, đối mặt Tường Ngọc, Thái Thúc Tiểu mới vừa đã là vẻ mặt nghiêm túc. Đã từng cuồng vọng không ai bì nổi Thái Thúc Tiểu mới vừa chẳng lẽ như lâm đại địch lên. Mà Tường Ngọc cũng không vô nghĩa. Tay Ngọc nhẹ nâng, huyền băng kiếm liền lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Thân hình chớp động, trong phút chốc, đạo đạo kiếm quang như cửu thiên thất luyện. Hướng về Thái Thúc Tiểu mới vừa đảo cuốn tới. Thái Thúc Tiểu mới vừa thân hình liên tục chớp động, run tay gian, một phen huyền khí chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Chiến kiếm nhẹ huy, hướng về Tường Ngọc sát đi. Ầm ầm ầm, khí bạo thanh thanh. Lần này, hai người không có lại đua chiến kỹ, mà là các xuất chiến kiếm, bằng vào chân thật tu vi cùng kiếm thuật chiến ở một chỗ. Đông cực hoàng đình cổ kiếm kỹ uy chấn thương khung, tùy tiện một người Thái Thúc gia tộc đệ tử kiếm pháp đều không phải giống nhau muốn có thể địch nổi, huống chi như Thái Thúc Tiểu mới vừa như vậy trung tâm đệ tử. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Tường Ngọc kiếm pháp thế nhưng tuyệt không ở Đông cực hoàng đình kiếm pháp dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kể từ đó, tu vi cao hơn Thái Thúc Tiểu mới vừa, Tường Ngọc thực mau liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Huống chi hai người đều ở bằng vào thực lực của chính mình ở chiến đấu, hoàn toàn xét ở công lực. Kể từ đó, đương Thái Dương mau xuống núi khi, hai người đã đấu gần 300 cái hiệp. Dần dần Thái Thúc Tiểu mới vừa đã có chút chống đỡ hết nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.